Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2826. Chương 2826. Toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, loại này đại trận không có khả năng không có chút nào che lấp. Tùy ý ngoại nhân nhìn đến trong bổn môn đồ vật, nếu là kiếm các không nguyện ý, đại trận bên trong liền sẽ dâng lên từng trận vân vụ, đem bên trong tình huống hoàn toàn che lấp, liền xem như thành đạo cảnh cao thủ đến, cũng đừng hòng xem xét đến bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Kiếm các môn nhân lục tục ngo ngoe đến đây, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng hình đếm về sau, ào ào bắt đầu chào hỏi. Đợi không bao lâu, bên này thì vây 2-3 ngàn người, toàn bộ kiếm các bên trong, nhiều nhất vẫn là như vậy ngoại vi đệ tử. Bên trong, cầu đạo cảnh thì chiếm gần 2 ngàn người, nhập đạo cảnh chỉ có 500-600, đến mức văn đạo cảnh, đó là càng ít, chỉ là 300 người. Học đạo cảnh có hơn 100 người, đến mức vong đạo cảnh cao thủ. Bọn họ hẳn là không hứng thú tham gia ngây thơ như vậy trò chơi. Một thân ảnh đều không thể nhìn đến. Đối với cái này Lâm Thành Phi cũng không cảm thấy thương tâm. Dù sao hắn sớm đã đối kiếm các bên trong phía dưới. Người IQ tuyệt vọng, không hy vọng xa vời tất cả mọi người có thể hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ. Bây giờ có thể đến nhiều người như vậy, đã để hết sức hài lòng. Đợi đến Trương Thần lần nữa nhanh như điện chớp xuất hiện thời điểm, Lâm Thành Phi mới rõ ràng ho khan một tiếng, hỏi: "Trương huynh, ngươi mang bao nhiêu rượu?" Trương Thần cau mày tính toán: "Không nhiều, cũng liền 1800 vò." "Đủ sao?" "Không đủ lời nói, ta lại đi cầm một số." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Đầy đủ, chủ yếu là uống rượu trợ hứng. Cũng không phải thật phải đặc biệt đến uống rượu." Nói xong, hắn lại thấp giọng với Trương Thần hỏi: "Ngươi gọi thế nào đến nhiều như vậy người? Làm sao nói với bọn họ?" "Ta cũng không nói gì, liền nói bên này tại tổ chức sách hoạt động, nếu là tại chỗ có thể có cảm giác ngộ, hình đếm sư huynh cùng ngươi sẽ dành cho một số khen thưởng." Lâm Thành Phi mặt đen, hình đếm sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt: "Ngươi tại sao không nói cho khen thưởng người là chính ngươi?" Hình đếm hỏi: "Đây đều là phổ thông đệ tử, mà lại tu vi đều rất phổ thông. Bình thường thời gian đều là qua căng thẳng. Trên thân có lẽ liền một thanh thiên giai pháp khí đều cầm không ra. Thiên tài địa bảo đối bọn hắn tới nói, càng là xa xỉ đến cực hạn đồ vật. Bây giờ nghe Trương Thần cái này tu đệ nhị hốt du, phần phật tất cả đều chạy tới, thậm chí còn sợ tới chậm, sẽ cho Lâm Thành Phi cùng hình đếm lưu lại ấn tượng xấu. Từng cái tích cực nóng bỏng, đối cái gọi là khen thưởng, càng là trông mòn con mắt. Lúc này thời điểm nếu là nói Trương Thần vừa mới chỉ là cùng bọn hắn mở cái trò đùa. Cái gọi là khen thưởng, căn bản chính là giả dối không có thật. Lâm Thành Phi tin tưởng vững chắc, Trương Thần nhất định sẽ bị tại chỗ đánh chết. Trương Thần chuyện đương nhiên nói ra: "Ta không có thể lấy ra đồ vật." Lâm Thành Phi thở sâu, cố nén phía dưới hành hung cái này ngu xuẩn một trận xúc động. Quay đầu đối với mọi người nói: "Mọi người trước nghe ta nói một câu, lần này gọi mọi người tới, thật sự là nhìn các vị ngày bình thường tu luyện quá mức buồn tẻ, cho nên muốn lấy tìm một hoàn cảnh thoải mái dễ chịu địa phương. Mọi người cùng nhau nghiên tập tu hành điển tịch, cùng ngồi đàm đạo, nếu là ở cùng chung quanh đồng môn thảo luận thời điểm có thu hoạch, ta cùng hình huynh tự nhiên cũng sẽ đưa lên một phần quà mừng." Hình đếm vội vàng tiếp lời nói: "Bây giờ kiếm các đại địch bên ngoài, ta cùng Lâm sư huynh cũng là rõ ràng hy vọng các vị đồng môn tu vi có thể càng tốt hơn một chút. Thực lực càng cao, sống sót hy vọng cũng lại càng lớn. Các vị đồng môn, cần phải lý giải ta ý nghĩ a." Rất nhiều người trầm mặc xuống, không thiếu nữ đệ tử cúi đầu, mí mắt bắt đầu phiếm hồng. Thậm chí ẩn ẩn có tiếng khóc lóc không ngừng truyền đến. Lâm Thành Phi hung hăng trừng Hình Đếm một mắt. Ngươi còn không bằng không mở miệng. Nói loại lời này, không phải tại làm hao mòn những thứ này đồng môn đấu trí. Nếu để cho Thiên Vân Tông người nhìn đến trong kiếm các bộ không khí đúng là uể oải đến loại tình trạng này, ai biết bọn họ xúc động phía dưới sẽ làm xảy ra chuyện gì. Hình huynh lời nói, chỉ là đứng tại ổn thỏa nhất góc độ đi nói. Thực, chúng ta bây giờ căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Vân Tông người ở bên ngoài vây lâu. Như vậy, phá chúng ta đại trận sao? Không có, bọn họ trước kia phá không? Hiện tại phá không? Về sau cũng phá không? Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt quát nói. Bọn họ đến ta kiếm các. Đã định trước hội không công mà lui. Chúng ta căn bản không cần đem bọn hắn để vào mắt. Nên làm cái gì thì làm cái đó là được. Cái này vừa nói, bầu không khí cuối cùng là hơi chút làm dịu một số. Có thể vẫn có ít người lo lắng trùng điệp, trên mặt thần sắc lo lắng. Đối loại này người, Lâm Thành Phi vung tay lên, trực tiếp để Trương Thần cùng Hình Đếm đem bọn hắn chạy trở về. Điểm ấy áp lực đều không thể thừa nhận. Còn như thế nào tại tràn đầy tu đạo đường đại triển quyền cước? Tâm lý tố chất kém đến loại tình trạng này, về sau thành tựu cũng đã định trước có hạn. Ao ao ao lại đi một nửa người, chỉ còn lại có chừng 1.000 người, cũng đầy đủ. Lâm Thành Phi cùng Hình vài Trương Thần ba người đi ở đằng trước, người sau lưng, người người tay nâng lấy một quyển sách, cùng bên người người cười cười nói nói, dậm chân mà đi. Đại trận bên ngoài, Hoàng Tông Minh kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Đến cùng, còn muốn ở chỗ này hao tổn tới khi nào? Kiếm này các hộ sơn đại trận, quả thật như thùng sát, vô luận như thế nào đều phá không sao. Trưởng môn, có người vội vàng mà đến. Chuyện gì? Hoàng Tông Minh không nhịn được nói. Hắn cũng là có áp lực, không có khả năng một mực tại nơi này thủ đi xuống. Hiện ở bên trong môn phái đã có người đề nghị dẹp đường hồi phù, mà lại hưởng ứng người số lượng cũng không ít. Nếu không phải Hoàng Tông Minh thái độ cứng rắn, chỉ sợ hiện tại còn ở lại đây người đã không đủ một nửa. Trưởng môn, chúng ta vẫn không có phát hiện trận pháp này sơ hở. Cho nên, sư thúc hỏi ngươi, cái gì thời điểm hồi Thiên Vân Tông? Hoàng Tông Minh thông suốt nói. Tiếp qua 3 ngày, ta cũng không tin, đại trận này có thể không ngừng nghỉ vận chuyển đi xuống. Nói chuyện vị này Thái Thượng Trưởng Lão, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Sư thúc nói, bây giờ khắc sâu trong lòng quận bên trong, hắn tông môn đã có chút phản ứng. Rất nhiều người đã có phái người đến đây trợ giúp kiếm các ý nghĩ. 3 ngày thời gian, quá dài. Đến thời điểm bị Thiên Vân Tông bị người ngăn chặn đường đi, người nào chịu chứ? Hoàng Tông Minh cả giận nói, ta phụ trách mấy ngàn tông môn trưởng lão cùng đệ tử mệnh, người phụ trách lên sao? Vị này Thái Thượng Trưởng Lão âm thanh lạnh lùng nói, trưởng môn, ta khuyên ngươi một câu, chớ vị bản thân chi tư mà đem chỉnh cái tông môn mang vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ta Hoàng Tông Minh còn muốn nói điều gì, đột nhiên trừng to mắt, trực câu câu nhìn lấy trong đại trận. Cái gì? Tình huống như thế nào? Kiếm các rốt cục không làm rùa đen rút đầu, chuẩn bị cùng chúng ta quyết nhất tử chiến sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, ha ha ha, rốt cục chờ đến một ngày này a. Hoàng Tông Minh tinh thần trong nháy mắt phấn chấn, cao giọng hô to. Thiên Vân Tông đệ tử chú ý, kiếm các quy mô xâm phạm, hiện tại bắt đầu, toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Siêu siêu siêu, vô số người hướng bên này bay tới. Cái gì? Kiếm các chủ động tiến công? Chúng ta chờ lâu như vậy, kiếm các rốt cục chuẩn bị đi tìm cái chết sao? Nhìn lão phu giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. lá vàng lão thất phu, nhanh chóng đi ra cùng lão phu quyết nhất tử chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.